Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 235, Danzo. Danzo có động cơ, hơn nữa còn có thủ đoạn cùng lực lượng. Hắn cùng hai vị khác cố vấn Mitokado Homura cùng Yuteten Koharu khác biệt. Hai vị này cố vấn mặc dù tại Konoha có rất cao địa vị, nhưng trong tay cũng không có nắm giữ một tia thực quyền. Có chỉ là quyền nói chuyện, nhưng là Danzo không giống nhau. Trong tay hắn thế nhưng là có một cỗ có thể cùng Anbu sánh ngang lực lượng. Cái kia chính là Root, với lại Root là Danzo mình xây dựng. Bên trong ninja đều là từ Konoha các tộc chọn lựa, đồng thời từ nhỏ bồi dưỡng cùng tẩy não. Có thể nói Root ninja đều chỉ nghe hắn một người, đệ tam lời nói ngay cả cái rắm cũng không bằng. Một cái có thể so sánh Anbu, lại so Anbu ẩn tàng còn muốn sâu. Root là Danzo trong tay nhất vũ khí sắc bén, đồng thời cũng là hắn muốn trở thành đệ tứ Hokage chỗ dựa lớn nhất. Về phần vị kia ẩn nấp công phu cực mạnh ninja, Shinosuke suy đoán hẳn là Root ninja, thậm chí có khả năng liền là Danzo bản thân. Danzo bị ngoại giới gọi là Konoha chi tối. Cái danh xưng này cũng không phải vừa mới đi ra, mà là tại một trận chiến thời điểm, cái này xưng hào liền có. Thời điểm đó Danzo có một tay cực kỳ xuất sắc ám sát thủ đoạn, là một vị phi thường xuất sắc thích khách, từ hướng này liền có thể nhìn ra hắn ẩn nấp công phu như thế nào. Cho nên Shinosuke mới có thể hoài nghi, vị kia ẩn nấp ninja liền là Danzo. Đương nhiên trong đó còn có một cái vấn đề trọng yếu. Cái kia chính là Danzo dựa vào cái gì khẳng định đệ tam lại phái Shinosuke đuổi bắt Maki mà không phải cái khác ninja. Phải biết lúc ấy đệ tam có thể lựa chọn nhân tuyển có không ít, tỉ như Orochimaru, Shiroi Kiba, Shikame các loại. Cái này kỳ thật liền là Danzo một cái đánh bạc. Nếu như đệ tam phái Shinosuke đi, như vậy hắn liền phát động Ura Shisofuin xử lý Shinosuke. Nếu như đệ tam không có phái Shinosuke, Danzo vẫn là sẽ phát động Ura Shisofuin. Bất quá lần này hắn muốn xử lý là cái kia ba vị vân ẩn. Hiển nhiên Danzo cược đúng, nhưng cuối cùng vẫn là không có thắng. Cùng lúc đó, tại Konoha phồn hoa đường cái sâu trong lòng đất, đen kịt u ám, cái kia từng chiếc ánh nến tựa hồ là nơi này duy nhất quang mang. Đây là Root trụ sở dưới đất, một cái nhìn qua so Anbu căn cứ còn muốn yên tĩnh địa phương bí ẩn. Nào đó cái gian phòng bên trong, Danzo đang ngồi ở một thanh màu đỏ chiếc ghế bên trên. Gian phòng không lớn, bên trong cũng chỉ có hắn một người. Theo ánh nến hơi rung nhẹ, ẩn hiện ra Danzo cái kia che lấp ánh mắt. Sarutobi ngươi ẩn giấu thật tốt thất vĩ dinh Churiki, trầm thấp mà âm lãnh thanh âm từ Danzo trong cổ họng phát ra, liền cùng Shinosuke phỏng đoán, Maki phạm bội chạy trốn. Cùng trên người hắn Ura Shisofuin đều là Danzo kiệt tác. Mà vị kia phát động Ura Shisofuin kém chút xử lý Shinosuke ba người bọn hắn ẩn nấp ninja liền là hắn ảnh phân thân, mà hắn bản tôn thì trốn ở khoảng cách ảnh phân thân mấy cây số địa phương. Cho nên tại ảnh phân thân biến mất về sau, ảnh phân thân nhìn thấy hình ảnh tất cả đều về truyền đến bản tôn Danzo nơi đó. Hắn đương nhiên cũng thấy rõ ràng. Lúc ấy Shinosuke cứu Nawaki cùng Uchiha Fugaku lúc triển hiện ra vị thu hóa. Sớm tại 2 năm trước, Takigakurei thất vĩ dinh Churiki không hiểu thấu biến mất. Lúc ấy ngũ đại nhẫn thôn, bao quát một chút thôn nhỏ, kỳ thật đều âm thầm phái ninja tìm kiếm. Danzo thậm chí còn phái ra Root 1/3 ninja, liền là hy vọng tìm tới thất vĩ dinh Churiki. Đạt được thất vĩ, từ đó tăng thêm trong tay hắn quả cân. Kết quả 2 năm qua đi, như cũ không có thất vĩ dinh Churiki tin tức. một chút thôn sớm đã bỏ đi, mặc dù có chút không có từ bỏ, cũng giảm bớt tìm kiếm cường độ, nhưng Danzo cũng không có, ngược lại là tăng lớn tìm kiếm cường độ, nhưng mà kết quả cuối cùng lại làm cho Danzo tức đến gần thổ huyết. Nguyên lai mình tìm thật lâu thất vĩ, vậy mà vẫn tại mình không coi vào đâu. Một loại bị đệ tam đùa nghịch cảm giác để Danzo cực kỳ tức giận. Danzo đại nhân, một vị ninja đột nhiên xuất hiện, quỳ một gối xuống tại Danzo trước mặt, hai tay dâng một quyển sách. Đây là Sarutobi Shinosuke, mấy năm này nhiệm vụ tình huống, vị ninja kia nói ra. Danzo gật gật đầu, từ trong tay đối phương tiếp nhận, một giây sau cái sau liền biến mất ngay tại chỗ. Tìm kiếm dưới, Danzo rất nhanh tìm tới chính mình mong muốn nội dung. Quả nhiên 2 năm trước, hắn đi qua Takigakurei, nhưng không lâu sau liền từ Takigakurei truyền ra thất vĩ Jinchuriki biến mất tin tức, nhìn thấy. Nhiệm vụ này, lấy cùng bên trên đánh dấu thời gian, Danzo cũng nghiệm chứng hắn phỏng đoán, Shinosuke trong cơ thể vĩ thú liền là thất vĩ, mà không phải cái khác vĩ thú. Theo bàn tay dùng sức, quyển sách trên tay trong nháy mắt hóa thành vô số giấy mảnh. Có thể được đến Shinosuke mấy năm qua này nhiệm vụ tình báo. Có thể thấy được Danzo tại Konoha bộ rễ đã như thế nào sâu. Converter Miss Dux tại Danzo nghĩ đến như thế nào tính toán đệ tam cùng Shinosuke thời điểm. Đi tại Konoha trên đường cái Shinosuke cũng muốn có phải hay không ném một cái vĩ thú ngọc cho Danzo nếm thử, so sánh tính toán, kỳ thật Shinosuke càng thêm ưa thích dùng vũ lực giải quyết. Có thể dùng quyền đầu giải quyết sự tình, cái kia cũng không cần dùng miệng. Bất quá chỉ dựa vào một mình hắn tựa hồ thật đúng là không đánh chết Danzo. Trừ phi lão đầu tử đệ tam nguyện ý giúp hắn. Đi ra náo nhiệt Konoha đường cái, tại đi về phía đông 3-4 cây đã đến Sarutobi nhất tộc nơi đóng quân. Tại khoảng cách nơi đóng quân 1 cây số địa phương, Shinosuke bỗng nhiên dừng bước. Sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Không tốt, một cái mang theo mặt nạ. Trên tàng cây âm thầm quan sát Shinosuke ninja, gặp Shinosuke đột nhiên biến mất. Lập tức kinh hãi, vừa muốn có hành động, liền nghe đến phốc phốc một tiếng, cúi đầu xem xét, một thanh màu trắng băng kiếm từ hắn đâm thủng hậu tâm của hắn. Danzo móng vuốt vươn chính là không phải quá dài chút, vậy mà dạng này, vậy liền chém đứt a, Shinosuke thanh âm nhàn nhạt truyền vào vị này rút trong tai. Nhìn xem vị này chết đi rút, Shinosuke quay người rời đi. Cắm ở rút trên ngực băng kiếm cũng hóa thành một vũng nước. Lưu trên mặt đất, quả nhiên là ngươi, Danzo, Shinosuke trong lòng một mảnh lành lạnh. Hắn mặc dù cảm thấy khẳng định liền là Danzo làm, nhưng cũng có như thế một tia không xác định. Mà bây giờ hắn đã xác định thiết kế lừa giết hắn người liền là Danzo. Từ hắn vừa rời đi Hokage đại lâu thời điểm, hắn cũng cảm giác được có người đang theo dõi mình. Tại Konoha đường cái hắn không hiếu động tay. Thẳng đến cái này địa phương không người, Shinosuke mới giết đối phương. Tại Shinosuke rời đi không lâu sau đó, theo vù vù vài tiếng, hai vị mang theo mặt nạ ninja đột nhiên xuất hiện ở cái này bên cạnh thi thể. Nó bên trong một vị ninja bóc mò thi thể mặt nạ. Là số 3 sai, một tiếng băng lãnh không tình cảm chút nào thanh âm từ mặt nạ của hắn bên. Trong phát ra, xem ra là bị mục tiêu nhân vật phát hiện, một vị khác ninja dùng đến đồng dạng thanh âm nói ra. Hắn nói chuyện đồng thời, hai tay cũng tải kết ấn, hỏa độn, nhóm lửa chi thuật, sau một khắc, cái kia Anbu thi thể biến thành một quả cầu lửa, vài giây đồng hồ về sau. Hóa thành vô số bụi mù biến mất ngay tại chỗ, mà hai vị kia Anbu ninja cũng đã biến mất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.